Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2538, góc truyện audio.com, không sai, Trầm Mộc Bạch nghĩ ra được kịch bản là tổng tài đại nhân vì em trai không thể không vào ngành giải trí, sau đó bị cô cái kim chủ này cho bao nuôi. Thật tốt hưng phấn đây, Đường Kính Thâm nhíu nhíu mày, đối với tình huống hiện nay có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là hắn cũng hiểu rõ ý đối phương. Tiền tổng, chính tôi sẽ nghĩ biện pháp, hắn thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch lộ ra một mặt thưởng thức, tiểu Đường, cậu rất không tệ, không hổ là nam nhân tôi nhìn chúng. Cô vừa nói, liền muốn duỗi ra bàn tay heo ăn mặn. Lại bị nam nhân một cái tránh ra, tiền tổng, xin tự trọng. Trầm Mộc Bạch xoa xoa đôi bàn tay, tiểu Đường, kỳ thật chuyện này cậu có thể suy nghĩ một chút, tôi không ép buộc cậu. Cậu nếu là không quen, chúng ta trước từ bằng, hiểu làm lên thế nào? Đường Kính Thâm nhìn đối phương, lạnh lùng nói, tôi không phải cái loại người tùy tiện này. Tôi cũng không phải người tùy tiện, cậu xem ngành giải trí nhiều tiểu thịt tươi như vậy, tôi thì nhìn chúng cậu. Trầm Mộc Bạch tiếp tục nói, cậu xem đúng không, tôi có tiền như vậy, cái nam gì bao không nổi. Vừa nói, liền nắm ở bả vai nam nhân, từng chút hướng xuống, tiểu Đường, chỉ cần cậu cùng tôi sẽ đối tốt với cậu. Đừng nói là em trai cậu, hot tôi cũng sẽ đem cậu nâng cho hot. Đường tổng tự trọng, Đường Kính Thâm thái dương gân xanh khẽ động, khắc chế đứng lên nói, xin lỗi, tôi trước xin lỗi không tiếp được. Sau đó trực tiếp đi ra khỏi bao xương, Tôn tỷ sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian đi theo, Đường Kính Thâm, cậu chuyện gì xảy ra? Trầm Mộc Bạch bị quăng mặt mũi, không những, không tức giận còn càng cao hứng hơn, tổng tài càng phản kháng cô lại càng hưng phấn. Những người khác nhìn thấy tiền tổng cái dạng này, nhao nhao hòa giải, tiền tổng, ngài chớ cùng một cái con hát chấp nhặt cho thể diện mà không cần, chỉ cần ngài một tiếng, hắn bảo đảm tại ngành giải trí lăn lộn không nổi. Đúng vậy, tiền tổng, ngài nếu là thích loại này, tôi giới thiệu cho ngài ba cái bốn cái. Gần đây đại hot cái tiểu thịt tươi họ Liêu kia tôi thấy cũng không tệ. Cô nếu là muốn tôi lập tức giật dây cho cô. Trầm Mộc Bạch uống một chén đồ uống, tôi liền thích thanh cao loại này. Tôn tỷ phát một ngày tính tình, thật đúng là muốn bị tức chết, Đường Kính Thâm này, một chút cũng không biết tốt xấu. Loại tính nết này, tại ngành giải trí, đó là lăn lộn ngoài đời không nổi, khắp nơi đắc tội với người, nếu không phải là... Gương mặt kia xinh tốt, Tôn tỷ sớm liền từ bỏ. Tôi hôm qua gọi điện thoại tới, người ta tiền tổng chẳng những không có so đo, mới vừa rồi còn gọi điện thoại tới nói đến đoàn làm phim xem xét. Tôn tỷ nói, cậu còn bày phổ cái gì, cậu không muốn cứu em trai cậu. Đường Kính Thâm căn bản là không có em trai gì, hắn thản nhiên nói, không quan hệ với tôi. Cậu, Tôn tỷ mở to hai mắt nhìn, đó là em trai ruột của cậu cũng không muốn quản. Đường Kính Thâm không để ý lời Tôn tỷ nói, quay người rời đi. Đạo diễn lại lên cơn, cái tiểu thịt tươi này, thực sự là không có chút diễn kỹ nào có thể nói, này cũng cho tới chưa, đều âm 180 lần. Lại đến, bất qua cậu liền xéo ngay cho tôi. Đường Kính Thâm nghe xong, trực tiếp quay người đi mất. Tập đoàn Sâm Vũ không có, hắn cũng không phải là tổng tài cái gì. Không khỏi nghĩ đến nữ, nhân tối hôm qua kia, cậu đi làm cái gì, trở lại cho tôi. Đạo diễn thanh âm tức hổn hển vang lên, không quay, Đường Kính Thâm lạnh lùng nói, đạo diễn tức đều tức đến cười, hợp đồng này đều ký cậu nói không quay liền không quay, vậy cậu đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng trao. Tôn tỷ lập tức chạy tới, vội vàng nói xin lỗi, Lâm đạo, ngài lại cho một cơ hội, ta ơi xuống dưới nói hắn một chút. Cách chương.